Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421. Tuyên chiến, Đông Giang thành phố không có, Ma Đô, như thế uy vũ bá khí tên hiệu. Ngược lại là thiết thiết thực thực, chắn thành. Trần Tấn từ Nam Giang khu khi xuất phát, mới là buổi sáng hơn 7 giờ. Nhưng chờ hắn đuổi tới Bích Hải Hiên cửa hàng thời điểm, liền đã 9 điểm, mắt thấy thời gian quá muộn, mà lại đám người tự hạn chế tính cơ hồ không cần hắn đến đốc thúc. Thế là hôm nay liền không mở họp sáng sớm, chỉ là đứng tại môn trong sảnh hỏi đám người hai ngày này nghiệp vụ tình huống. Không hỏi không biết, cái này hỏi một chút ngược lại là đem Trần Tấn dọa cho nhảy một cái. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong, vậy mà liền thu vào đến đem gần 50 bộ độc nhất vô nhị ủy thác nguồn phòng. Phải biết, bình thường cửa hàng, một tuần có thể thu cái 2-3 bộ coi như nhiều. 50 bộ, kia là người khác nửa năm lượng, mặc dù bởi vì Bích Hải Hiên vật nghiệp đã sớm gián thiếp qua cùng Vạn Sách công ty độc nhất vô nhị. Hợp tác thông chi. Chủ thuê độ tín nhiệm cực kỳ cao, nhưng 50 bộ vẫn là cái khoa trương số lượng. Rốt cuộc đây đều là muốn mọi người một bộ cùng chủ thuê nhà câu thông. Một phần ký hiệp nghị thu lấy giấy tờ bất động sản. Cuối cùng đám người tổng kết lại, mới phát hiện lấy chân thành đối người, 4 chữ. Thật là vô thượng pháp tác. Cái này, thành, chữ. Cũng không phải là chỉ đem thứ gì đều một mạch nói cho chủ thuê nhà nghe, mà là thiết thực đứng tại chủ thuê nhà lợi ích góc độ trên cụ thể phân tích nguồn phòng. Đem công việc làm thông về sau, lấy được chân chính tín nhiệm cảm giác, phía sau vấn đề cũng liền đơn giản, cho nên lần này thu vào tới số lớn nguồn phòng, tuyệt đại đa số tại giá cả trên thậm chí đều là hơi thấp tại trước mắt Bích Hải Hiên giá sau cùng. Nói cách khác, 2-3 ngày thời gian bên trong, mọi người liền góp nhặt một nhóm cực chất lượng tốt nguồn phòng. Không sai không sai, Trần Tấn vỗ tay tán dương. Tiếp xuống chúng ta liền chủ đẩy nhóm này nguồn phòng. Tranh thủ tại tháng này bên trong đều bán đi. Cái này hoàng miệng từ sau khu chui ra. Hướng Trần Tấn cười nói. Ha ha, lão đại, ta nhìn phòng đi. Đi thôi, Trần Tấn cười ứng tiếng. Nguyên bản Hoàng Miện cùng Cố Hạo Dục hôm qua liền nên đi huấn luyện. Chỉ bất quá hai ngày này bọn hắn đều nhận được không ít hộ khách. Nhìn phòng tất cả đều an bài tại cái này 1-2 ngày bên trong. Trần Tấn cân nhắc đến cửa hàng bên trong có nhiều như vậy kẻ ra đời người đại diện tại. Người mới huấn luyện hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên liền cùng huấn luyện bộ bên kia lên tiếng chào. Để bọn hắn trực tiếp chuyển xuống nhập chức cho phép. Miễn ở huấn luyện, mà lại hai người bọn hắn bản thân ý nguyện. Cũng là không muốn đi huấn luyện lãng phí thời gian. Càng khát vọng nắm chặt mở đơn kiếm tiền. Xét thấy hai người tình huống đặc biệt. Phần này tính tích cực Trần Tấn là thế nào cũng không thể đả kích. Sau đó chính Trần Tấn cũng ngồi xuống máy tính trước mặt. Tự mình chỉnh lý đồng thời trao đổi mọi người một cái gần nhất hộ khách. Phối hợp hoạt điểm radar chọn lựa mấy cái mua phòng sao mãnh liệt nhất để đám người cụ thể theo dõi về. Sau, liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đang chờ Đàm Tư hôm nay phản hồi. Mà cùng lúc đó, Đàm Tư cũng xác thực phi thường cấp bách muốn cùng Trần Tấn liên hệ. Chỉ bất quá cho tới trưa đều đang họp, cho nên một mực chờ đến trưa, nàng mới dành thời gian cho Trần Tấn gọi điện thoại tới. Trần Tấn ngay tại tiệm ăn nhanh bên trong đào lấy cơm đâu. Thấy là Đàm Tư điện thoại, liền buông đũa xuống nhận. Thế nào? Trần Tấn hỏi, mẹ hắn hy thớt, ngươi nói một chút cũng không sai. Đàm Tư tức giận thanh âm thông qua sóng điện truyền tới. Thang gia khẳng định là cái kẻ phản bội. Trần Tấn nhíu mày đáp. Ngươi đừng vội, từ từ nói, cụ thể chuyện gì xảy ra. Tại hiện tại trong lúc mấu chốt, thang gia vậy mà cho ta đưa thư từ trước. Đàm Tư cả giận nói, Chậc chậc, tương đương đây chính là để ngươi hết đường chối cãi mà. Trần Tấn cười lạnh nói, chân trước vừa ra để lộ bí mật sự kiện, từng tại Thiên Khôn công ty liền là khu vực quản lý Thang Gia, chân sau liền muốn từ chức. Đây không phải nói rõ muốn chạy án sao? Coi như cuối cùng nước bẩn dội không đến Đàm Tư trên thân, nhưng là một cái liên quan, quản lý trách nhiệm khẳng định là trốn không thoát. Hơn nữa lúc trước là Đàm Tư chủ động đào Thang Gia. Nếu như bị Từ Hữu Trung bắt lấy điểm này dồn sức đánh, kết quả thật là liền khó nói. Xí nghiệp quản lý cũng không giống như công gia tra án đồng dạng, tuân theo cái gì nghi tội chưa từng nguyên tắc. Chỉ cần bắt được một điểm dấu vết để lại, coi như không lấy lý do này trực tiếp thu thập người trong cuộc, sau đó cũng nhất định sẽ tại trong ngắn hạn đem người trong cuộc cho rơi đài. Các người hội nghị cấp cao bên trên có hay không thảo luận ra kết quả? Từ Hữu Trung cùng Chu Lượng có hay không mượn cơ hội này công kích ngươi? Trần Tấn vội vàng hỏi. Đàm Tư thật sâu thở dài hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi, cái này khó làm. Trần Tấn nhíu mày, Đại Tây khu vốn chính là cùng Thiên Khôn công ty ràng buộc sâu nhất một cái khu vực. Lên tới khu vực quản lý, xuống đến cửa hàng trưởng người đại diện, có quá nhiều người tại hai nhà công ty ở giữa vừa đi vừa về đi ăn máng khác. Hai nhà công ty bù đắp nhau tình huống cũng quá nhiều gặp. Coi như cho tới bây giờ, Bích Hải Hiên cửa hàng đều còn tại tiếp thu Thiên Khôn công ty lặng lẽ đưa qua tới hộ khách đâu. Đã Từ Hữu Trung là lấy hữu tâm tính vô tâm, như vậy muốn tìm tương tự chứng cứ quả thực không nên quá dễ dàng. Lại thêm một phân khu khu quản lý Thang Gia rời trước, trực tiếp an vị thực Đại Tây khu đối với việc này bên trong vai trò ám muội nhân vật. Phương Tổng cùng Triệu Tổng là ý kiến gì? Trần Tấn lại hỏi. Đàm Tư tức giận nói, bọn hắn đối ta khả năng có chút vừa ăn cướp vừa la làng cách nhìn. Đây cũng không kỳ quái, là ta hôm qua đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Trần Tấn mang theo xin lỗi nói, hôm qua ngươi chủ động chạy tới nói với bọn họ người tiết lộ bí mật ít nhất là cái tổng thanh tra. Hôm nay Thang Gia liền muốn rời trước, là người đều sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Đàm Tư cũng có chút lục thần vô chủ. Tại Thiên Khôn công ty đại quy mô đào người tình huống dưới, Từ Hữu Trung thế công từng đợt tuôn đi qua, để nàng quả thực khó mà chống đỡ. Trần Tấn nghiêm túc nghĩ nghĩ, đối Đàm Tư nói, chúng ta Đại Tây khu đối Thiên Khôn công ty tuyên chiến đi. Ý của ngươi là? Đàm Tư khó hiểu nói, triệt để phong sát. Trần Tấn nói, đồng thời ngươi muốn hướng Phương Tổng cùng Triệu Tổng đề nghị, tốt nhất có thể từ công ty phương diện hạ mệnh lệnh. Lúc này, làm thế nào sự tình không trọng yếu, nhưng là thái độ của ngươi cực kỳ trọng yếu. Ngoặc kép ngoặc kép. Đàm Tư trầm mặc một lát, sau đó đáp, ta hiểu được. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn y nguyên nhíu chặt lông mày, chỉ có thể hy vọng kế hoạch của ta có thể có hiệu quả đi. Hắn nghĩ thầm, nguyên bản Từ Hữu Trung chỉ cho là cái thăm dò tính đánh nghi binh, không nghĩ tới vậy mà biến thành tổng tiến công. Không qua mấy phút, hắn điện thoại di động trên liền nhận được Đàm Tư lấy Đại Tây khu tổng thanh tra quyền hạn bày phát cho Đại Tây khu tất cả mọi người tin nhắn. Từ giờ trở đi, tất cả bản công ty nhân viên cấm chỉ cùng Thiên Khôn công ty nhân viên có bất kỳ hình thức giao lưu. Tất cả cửa hàng, triệt để phong sát Thiên Khôn công ty. Làm trái phản người, một khi phát hiện, lập tức khai trừ. Đây chính là cái gọi là tuyên chiến. Bởi vì Vạn Sách công ty quy mô cùng thực lực cho phép, trên cơ bản mỗi một cái cư xá chủ nhà đều càng muốn đem mình chìa khóa đặt ở Vạn Sách công ty cửa hàng bên trong. Dù sao những công ty khác cũng có thể dựa vào thẻ căn cước đi mượn chìa khóa mang nhìn. Cho nên Vạn Sách công ty chìa khóa tổng thể số lượng chiếm tổng số 80% trở lên, mà bây giờ Vạn Sách công ty phong sát Thiên Khôn công ty về sau. Mấu chốt nhất liền là mượn chìa khóa cái này một cái khâu. Vượt qua 80% nguồn phòng không cách nào nhìn phòng. Đối Thiên Khôn công ty tuyệt đối là cái đả kích nặng nề. Lại qua ước chừng nửa giờ sau, Triệu Hán Thu Bầy gửi nhắn tin cũng tới. Làm công ty kinh doanh tổng thanh tra, toàn bộ tiêu thụ chiến tuyến quan chỉ huy tối cao. Hắn tin nhắn muốn đơn giản nhiều, cũng hữu lực nhiều lắm. Lập tức lên, phong sát Thiên Khôn, mà hắn đầu này tin nhắn cũng liền mang ý nghĩa Đông Giang thành phố xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ hai môi giới công ty. Toàn diện khai chiến, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?